Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 85, người tới không có ý tốt. 3. Góc truyện audio.com, nhưng hiện giờ sau khi thân xác này đổi hồn, Quân Vô Tà đối với Mạc Huyền Phỉ không còn để hắn vào trong mắt, quay ngoắt một phát là làm ngơ triệt để, thực sự làm Mạc Huyền Phỉ có chút không vui. Mạc Huyền Phỉ vốn tưởng rằng, chính mình vứt bỏ Quân Vô Tà, sau khi kết tân hoan khác, Quân Vô Tà mặc dù không có nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ, cũng sẽ chưa gượng dậy nổi, nhưng chưa từng tưởng tượng, còn không có qua bao lâu, vị đại tiểu thư này liền giống như người không có việc gì thế nhưng còn cùng thái tử dây dưa không rõ. Này cùng trước đó hắn nghĩ đến hoàn toàn bất đồng, là hắn vứt bỏ Quân Vô Tà, nên thương tâm muốn chết hẳn là nàng, vì sao nàng còn có thể bình tĩnh như thế? Mạc Huyền Phỉ nói, làm ánh mắt Mạc Thiền Uyên thêm lạnh lùng. Ta cùng với người nào kết giao, không phiền nhị đệ nhọc lòng. Khóe mắt Mạc Huyền Phỉ nhìn chằm chằm vào Quân Vô Tà, thấy nàng không hề có phản ứng, trong lòng càng thêm có chút nghẹn, Hoàng huynh trách lầm ta bất quá là vì Hoàng huynh lo lắng, Hoàng huynh thân là thái tử, là ta chữ quân tích quốc, Hoàng huynh ngày sau cưới người nào, nữ nhi ấy nhất định cũng có thể là mẫu nghi thiên hạ. Có người cậy có chút mỹ mạo kỳ thật là bao cỏ, Hoàng huynh tiếp xúc với người đời không nhiều, ta thật sự là lo lắng Hoàng huynh sẽ bị che giấu. Mạc Thiền Uyên khó chịu, khi nào đến phiên Mạc Huyền Phỉ chạy đến Lâm Nguyên điện của hắn chỉ trò trò, hắn vừa định mở miệng, thình lình phát hiện Quân Vô Tà vẫn luôn cúi đầu lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp con ngươi kia lãnh như nước mùa thu, như có như không nhìn chằm. Chằm Mạc Huyền Phỉ đang âm thầm chào phúng nàng, mất mặt xấu hổ, rất thú vị. Quân Vô Tà đột nhiên mở miệng, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng nhìn Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên chi gian lưu truyền. Ngươi nói cái gì? Mạc Huyền Phỉ trừng mắt nhìn Quân Vô Tà. Quân Vô Tà liếc mắt một cái nhìn ngọc lộ hoàn kia. Miêu, mèo đen đột nhiên nhảy tới trên bàn, cái đuôi lông xù lơ đãng từ trên dược phẩm kia đảo qua. Một tiếng giòn vang, dược phẩm rơi xuống đất vỡ vụn, mấy viên đan dược bạch ngọc lăn xuống trên thảm dưới mặt đất. Quân Vô Tà, ngươi xem ngươi làm cái chuyện tốt gì? Mạc Huyền Phỉ phẫn nộ trừng mắt Quân Vô Tà, đan dược của Bạch Vân Tiên thế nhưng liền bị đánh nát như vậy. Quân Vô Tà cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ là nhìn chằm chằm mèo đen kia, mèo đen nhảy rơi xuống trên tấm thảm dưới. Đất ngửi ngửi mấy viên ngọc lộ hoàn, giây tiếp theo chính là, nó đã bị Quân Vô Tà ôm trở về trong lòng ngực. Đừng ăn, bẩn, Quân Vô Tà nói, nháy mắt làm sắc mặt Mạc Huyền Phi cùng Bạch Vân Tiên biến trắng. Nàng cũng dám nói trắng ra đan dược do Vân Tiên luyện chế bẩn. Bạch Vân Tiên sắc mặt hoàn toàn đen, nàng biết Quân Vô Tà là người nào, cũng biết quan hệ trước đây của Quân Vô Tà cùng Mạc Huyền Phỉ. Một nữ nhân đối với Mạc Huyền Phỉ dây dưa không thôi, cũng dám nói nàng như vậy. Mạc Huyền Phỉ vừa muốn mở miệng, Bạch Vân Tiên lại giơ tay, dừng lại động tác của hắn. Quân tiểu thư, Bạch Vân Tiên chậm rãi mở miệng, tiếng nói lạnh như băng mang theo một tia cao ngạo cùng không vui. Quân Vô Tà không để ý nàng ta, tiếp tục vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của Miêu Nhi. Ngọc lộ hoàn tuy không phải là đan dược quý trọng gì, nhưng cũng thập phần khó có được, Quân tiểu thư hiện giờ đối với đan dược của thái tử như vậy, không cảm thấy quá thất lễ sao? Bạch Vân Tiên nhìn Quân Vô Tà, càng nhìn càng cảm thấy nha đầu này thực chướng mắt tiểu thư vương phủ ra, dù là như thế nào, ở trước mặt Khuynh Vân Tông như nàng, căn bản đều không xem Quân Vô Tà là gì. Nàng ta dựa vào cái gì ở chính trước mặt mình, bày ra tư thái như vậy? Quân Vô Tà ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo đảo qua dung nhan được trang điểm tỉ mỉ kia của Bạch Vân Tiên, khó có được. Nàng hơi nhướng mày, tựa hồ như Bạch Vân Tiên coi trọng đối với Ngọc Lộ Hoàn cảm thấy có chút buồn cười. Đây là cái thái độ gì? Bạch Vân Tiên nhíu mày. Cách chương,